Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, người nghe nói qua bộ đội cơ giáp sao? Tiêu diệt hết bộ đội cơ giáp sao? Vũ Không ôm Son Gohan rơi xuống từ trên không. Nhìn trong lồng ngực trọng thương Son Gohan, Vũ Không trong lòng mơ hồ có chút không muốn Bulma đám người vây quanh. Ở Vũ Không nhanh chóng chữa trị hiệu quả dưới, Son Gohan thương thế nhanh chóng khôi phục. Ba, xin lỗi, là ta bất cẩn rồi. Khôi phục thương thế Son Gohan như là làm sai chuyện hài tử. Cúi đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng về Vũ Không. Vũ Không cười sờ sờ Son Gohan đầu. Gohan, người đã làm rất khá. Lần sau thời điểm chiến đấu, không riêng phải chú ý trước người kẻ địch, cũng phải tùy thời quan sát tình huống chung quanh. Hiểu chưa? Son Gohan cao hứng gật gù. Thương thế hắn khôi phục sau, cảm giác mình trên người lại hiện ra cuộn trào sức mạnh. Hắn kinh hỉ quay về Vũ Không nói rằng: Ba, ta cảm giác ta chiến đấu lại tăng lên thật nhiều. Thật giống đạt đến 21 vạn. Gia Cô như xem quái vật nhìn Son Gohan. Tiểu tử này ai một trận đánh sau, không những điếu sự tình không có, lại còn tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Người điều này làm cho chúng ta loại này điên cuồng tu luyện đều chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu người. Làm sao chịu nổi a? Krillin phát hiện ra cô tâm tư, dùng một loại nhìn ngươi cái kia không có kiến thức dáng dấp ánh mắt nhìn ra cô. Cười nói, chuyện như vậy, quen thuộc là tốt rồi. Vũ Không không để ý đến ra cô. Bình tĩnh đối với Son Gohan nói rằng, ngươi hiện tại ở vào sức chiến đấu khai phá giai đoạn. Chính là nỗ lực đặt vững cơ sở thời điểm. Chỉ có như vậy, đợi được ngươi tiến vào sức chiến đấu bạo phát kỳ, mới có thể trở thành là chân chính cường giả. Bulma tức giận chừng một chút Vũ Không. Goku, viên tinh cầu này đang bị người xâm lấn đây. Các ngươi không làm chút gì sao? Lúc này đúng là Gia Cô tương đối nhạt định. Hắn hướng về Bulma vung vung tay. Giải thích, không sao. Chỉ muốn xâm lấn giả bên trong mạnh nhất ba người chết rồi. Những người còn lại liền không đáng sợ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đi tới Vũ Không cùng Vegeta trước. Người nghiêm đứng tư sau, thật sâu hướng hai người khom người chào. Nói, xin tha thứ ta trước mạo muội. Phi thường cảm tạ hai vị ra tay giúp đỡ. Bộ đội cơ giáp ba người, một cái là bị Vegeta thuấn sát, mặt khác hai cái là chết vào Vũ Không tay. Gia Cô trong lòng rõ ràng, nếu như không phải hai người bọn họ người ra tay, chỉ dựa vào chính hắn là căn bản không thể nào làm được. Trước sức chiến đấu tham chắc khí dò xét ra đến số liệu căn bản là không thể tin. Đã sớm nghe nói trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc có thể tùy ý khống chế sức chiến đấu. Gia Cô trong lòng cái kia hối a. Đặc biệt là vừa nghĩ tới chính mình trước còn đã cười nhạo Vegeta, thầm nghĩ. Gia Cô lén lút ngẩng đầu liếc một cái Vegeta, phát hiện đối phương cũng ở nhìn hắn. Nhất thời cảm giác cả người run lên một cái. Được rồi, chớ ngu đứng, mang ta đi các ngươi Ngân Hà tuần cảnh phân bộ xem một chút đi. Lại nói các ngươi phân bộ không có bị Cooler thủ hạ chiếm lĩnh đi. Vũ Không trong lòng rõ ràng, Vegeta cái tên này tuy rằng cả ngày một bộ mặt đơ mặt, kỳ thực có người khen hắn, trong lòng hắn vui sướng đây. Chính là ngạo kiều không biểu hiện ra mà thôi. Gia Cô vội vã xua tay, nói rằng, không có không có, Son tiên sinh xin yên tâm. Nếu như Son tiên sinh hiện tại đã nghĩ đi phân bộ nhìn, tại hạ hiện tại liền mang ngài qua. Ngân Hà tuần cảnh phân bộ tuy rằng không có bộ đội cơ giáp như vậy cường giả, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể bắt nạt. Nguyên bản Cooler quân đoàn chiến lược chính là để bộ đội tiên phong mở ra cục diện, sau đó để bộ đội cơ giáp ra tay. Một lần bắt Ngân Hà tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ, bây giờ bộ đội cơ giáp toàn quân bị diệt. Cooler quân đoàn còn lại binh sĩ tự nhiên không phải Ngân Hà tuần cảnh đối thủ. Gia Cô mang theo mọi người bay hướng thiên không. Bulma bởi vì không biết bay, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào Vũ Không tay không công chúa ôm đoàn người phóng lên trời. Trong thời gian ngắn liền bay ra rừng rậm một vùng. Chiếu Ngân Hà tuần cảnh phân bộ trung ương thành thị bay đi càng đến gần trung ương thành thị. Chu vi bắt đầu xuất hiện độ cao phát đạt văn minh dấu hiệu. Xa xa từng tiếng lửa đạn tiếng nổ vang rền truyền đến. Trên người mặc cun lơ quân đoàn trang phục chiến đấu binh lính. Tựa hồ đang điên cuồng lui lại, bọn họ lui lại. Son tiên sinh, Vegeta tiên sinh, xin mời đi theo ta. Zako nhìn thấy kẻ địch rút quân cao hứng vô cùng. Nhất thời tăng nhanh tốc độ phi hành. Hướng về trung ương thành hùng vĩ nhất một tòa kiến trúc bay đi, chúng ta cũng đuổi tới, Vũ Không. Nói với mọi người một câu. Tốc độ vậy đột nhiên tăng lên. Trong lồng ngực của hắn không hề chuẩn bị tâm lý Bulma bị sợ rồi. Hai tay chặt chẽ lôi Vũ Không. Suýt chút nữa liền khóc lên, đồ vô lại. Ngươi sẽ không trước đó nói một chút à. Ngươi khẳng định là cố ý. Cảm nhận được trên tay truyền đến kinh người co giãn. Vũ Không cười khẽ một tiếng. Ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận ngã xuống. Bulma chậm rãi mở mắt ra. Nhanh chóng phi hành khí lưu thổi đến ánh mắt của nàng đau đớn. Hướng phía dưới vừa nhìn. Bulma chỉ cảm thấy da đầu một nổ. Nơi này nhưng là mấy ngàn mét trên không a. Thật muốn té xuống. Tuyệt đối sẽ xuất thành thịt vụn a. Ô ô, Bulma cái nào còn dám lộn xộn. Vội vàng vùi đầu vào Vũ Không ngực. Chỉ lo chính mình ngã xuống. Vegeta dư quang của khóe mắt chừng một chút Vũ Không cùng Bulma. Chẳng hiểu ra sao nhớ tới một loại màu sắc. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại không cái manh mối. Chỉ được lạnh rên một tiếng. Quay đầu qua. Không tiếp tục để ý phía trước có hai đội người ở chiến đấu. Từ hai bên trang phục đến xem. Không khó phân biệt ra được từng người thuộc về thực lực ăn mặc chế tạo vũ trụ đồng phục tác chiến. Chính là Cun Lơ bộ đội tiên phong. Mà một bên khác nhưng là vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ nhân mã. Hai bên cao thủ số lượng xấp xỉ. Nhưng hiển nhiên Cun Lơ bộ đội tầng dưới chót binh sĩ nhân số càng nhiều. Điều này làm cho vũ trụ tuần cảnh bên này ở hạ phong là top tham viên. Zako một chút liền nhận ra tuần cảnh bên trong người cầm đầu. Người kia vóc người khôi ngô. Một trương quốc tự mặt. Mặc trên người cùng Zako tương tự bó sát người tuần cảnh chế phục. Hắn chính diện đối với hai cái kẻ địch vây công. Dĩ nhiên ở hạ phong. Khổ sở chống đỡ dưới mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Gohan. Krillin. Xuống giúp một hồi bận bịu đi. Vũ Không đứng ở giữa không trung. Nói rằng dưới đáy có điều là một đám sức chiến đấu không vượt qua 50.000 người bình thường. Vũ Không thực sự là không có ra tay hứng thú. Đơn giản liền giao cho Gohan đến luyện tập. Son Gohan cùng Krillin nhận được Vũ Không mệnh lệnh sau. Lập tức nhiệt tình 10 phần. Krillin sức chiến đấu mặc dù không cách nào cùng Son Gohan đánh đồng với nhau. Thế nhưng làm là tối cường người địa cầu. Tiên Shin Han có người nói có vũ trụ người huyết thống. Cũng không tính là thuần huyết người địa cầu. Để hắn đối phó những này Cun Lơ thủ hạ. Vẫn là thừa sức ra cô cũng theo Son Gohan cùng Krillin gia nhập chiến đấu. Ba người ra tay. Lập tức như bẻ cành khô đánh ngã một đám lớn kẻ xâm lấn. Chính ở giữa sân hàm chiến tốt chờ tuần cảnh. Thấy có viện quân đến. Lập tức tinh thần phấn chấn lên. Ha ha. Là gia cô tiểu tử kia. Lại dẫn theo viện quân. Các anh em. Giết cho ta. Tốt hướng thủ hạ mọi người hét lớn một tiếng. Ở đây chúng vũ trụ tuần cảnh lập tức lên tiếng trả. Lời. Giết. Nhìn Son Gohan mấy người thần dũng chiến đấu. Những kia tuần cảnh chiến sĩ cũng chịu đến cổ vũ. Bọn họ lại như là hít thuốc lắc giống như vậy. Bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Trận chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Lưu lại mấy người quét sạch chiến trường. Tốt mang theo một vị khác khí tức cường đại đồng liêu. Đi tới Gia Cô bên người. Hỏi. Gia Cô. Người tới thật đúng lúc. Mấy vị này là. Bọn họ là ta ở trên địa cầu bằng hữu. Gia Cô lúng túng nhìn Vũ Không một chút. Thấy Vũ Không không có phủ nhận. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt lễ phép hướng Vũ Không mấy người cười cợt. Lấy đó hữu hảo. Ngược lại sắc mặt âm trầm nói. Gia Cô, ta nhận được tin tức. Nghe nói Cun Lơ vương bài chiến đội. Bộ đội cơ giáp muốn tập kích chúng ta bên này. Bộ đội cơ giáp người đã từng nghe nói chưa? có người nói trong bọn họ yếu nhất một người đều có 16 vạn sức chiến đấu. Bộ đội cơ giáp A, hai vị này tiên sinh đã đem đánh bọn họ đánh bại. Jaco chỉ vào Vũ Không cùng Vegeta nói rằng tót thở dài. Bị bộ đội cơ giáp đánh bại là bình thường. Thế lực của bọn họ so với chúng ta bộ trưởng mạnh hơn ai? Các loại, người vừa nói cái gì? Ta thật giống xuất hiện nghe nhầm rồi. Ta nói, hai vị này tiên sinh đã đem bộ đội cơ giáp đánh bại. Jaco có lặp lại một bên. Một mặt nhìn ngươi cái kia không có kiến thức dáng dấp tốt đầy đủ ở lại. Sững sờ 5 giây mới phản ứng được. Khe nằm, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.